kiêu ngạo hất cằm. Chỉ có tôn thờ đại vua Otisam hiếu trung với thần điện mới có thể giải cứu các người. Hết chương 58.